Vạn Dạ Chi Chủ, chương 569, Hồng Trần Tiên Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lờ mờ thành trì ở bên trong, một đầu vắng vẻ trong hẻm nhỏ giờ phút này, Ninh Minh nội tâm đại thụ xúc độ ngắn xoay người, cái này xem như thấy rõ phía sau mình người. Đó là một cái dáng người nhỏ gầy lão đầu chỉ đạt tới bờ vai của mình. Hơn nữa cơ bắp dáng người, làn da không chỉ có nhiều nếp nhăn, nhưng lại rất ngăm đen, giống một cái tại nông thôn cày ruộng nhiều năm lão hán. Cùng lúc đó, lão hán cũng đánh giá Ninh Minh, tại lão phu trong mắt hỏa diễm đã nguy hiểm, đồng thời cũng là tiến bộ biểu tượng. Bỗng nhiên, lão hán lại đem ánh mắt đã rơi vào cái kia đoàn hỏa diễm lên. Tại thật lâu trước đây thật lâu, mọi người đúng là nắm giữ hỏa, cho nên mới thoát ly ăn tươi nuốt sống. Xin hỏi tiền bối, cái này chụp đèn ở bên trong hỏa còn có huyền cơ? Ninh Minh chắp tay hỏi, bất quá chỉ là đi ngang qua mà thôi, người tựu tốt như vậy thì cái này đoàn hỏa diễm. Nói xong, lão hán liếc xéo mắt Ninh Minh, vậy thân thủ đi đụng vào a, không muốn chỉ là đứng ngoài quan sát xem vĩnh viễn cũng hiểu rõ, không được một chuyện vật muốn làm ra thực chất tính hành động. Ninh Minh nuốt nước miếng, tổng cảm giác có chút quá tà dị. Lão hán cũng không nói thêm gì nữa, chỉ giống là một cái trong đêm tối cái cọc gỗ, lẳng lặng yên đứng lặng tại nguyên chỗ. Sau một khắc Ninh Minh lại nhìn về phía này chụp đèn ở bên trong không có dễ chi hòa. Cái này đoàn hỏa diễm lơ lửng ở giữa không trung, không có bấc đèn, ánh lửa thủy chung chưa từng yếu bớt, phảng phất khả dĩ vĩnh viễn địa thiêu đốt xuống dưới. Chính mình nhìn hồi lâu cũng sờ không được môn đạo, tại đây đoàn trong ngọn lửa nhìn không ra bất luận cái gì văn lạc dấu vết. Rốt cục, Ninh Minh cắn răng một cái, kềm nén không được hướng phía cái kia chụp đèn đưa tay ra. Ba, nhưng vào lúc này, lão hán lại nhanh hơn một bước đi nhanh tiến lên trước như thiểm điện bắt được Ninh Minh vươn đi ra tay. Ninh Minh sững sờ, hắc hắc hắc, lão hán lên tiếng, lộ ra một loạt khó coi đến cực điểm tuổi. Người trẻ tuổi, người rất có một loại mạo hiểm tinh thần. Lão hán lại nói, lão đầu tử những năm này đến nay cũng không ít bái kiến ngươi người như vậy. Rất đáng tiếc chính là, những người kia cuối cùng đều cùng pháo hoa đồng dạng, nháy mắt phương hoa thoáng qua tức thì. Tiền bối, đến tột cùng là người phương nào? Ninh Minh cái này thật sự bị lừa ở chính mình chớ không phải là gặp vạn tinh giới bên trong đích ẩn sĩ cao nhân. Lão già ta bất quá một người bình thường tu sĩ mà thôi, lại vừa lúc tại đây thu diệp tinh thượng mở ra hồng trần tiên quán. Lão hán buông tay ra, sau đó quay người, chỉ cấp Ninh Minh một cái thấp bé bóng lưng. Nói xong, lão hán tự phối hợp địa đi vào phòng ở bên trong. Ninh Minh một mình một người đứng ở bên ngoài, đầu đầy sương mù tim đập đã ở dần dần nhanh hơn. Hồng Trần Tiên Quán, Ninh Minh nhỉ non, sau đó lại mắt nhìn cái kia đoàn thần kỳ hỏa diễm. Cuối cùng nhất, hắn cắn răng một cái, lựa chọn đuổi kịp này cái lão hán. Nhà gỗ không lớn, bố trí cũng so sánh đơn sơ. Quảng cáo, trên tường ngược lại là treo rồi. Xong, phó minh mông tinh không đồ tăng thêm một ít đại khí. Giờ phút này, cái kia lão hán ngồi ở một trường chiếc ghế lên, dựa lưng vào tinh không đồ trong tay chính bưng lấy một quyển sách. Ừ, gặp Ninh Minh theo tiến đến, lão hán kinh ngạc nói. Người trẻ tuổi, người tiến đến lão phu trong tiệm làm chi? Ninh Minh cung kính nói. Xin hỏi tiền bối tại đây. Là tiên quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, hắn nhịn không được mắt nhìn bốn phía, nội tâm khác thường. Đây là cái gì tiên quán? Rõ ràng lụi bại trở thành bộ dạng này bộ dáng, so về quá một ngọc hư tiên quán quả thực chính là một cái tiên, một chỗ. Không tệ, lão hán để sách trong tay xuống, hồi đáp, lão phu đúng là Hồng Trần Tiên Quán quán chủ tại vạn tinh giới là có đăng ký. Điểm ấy, ngươi tùy tiện có thể tra đạt được. Hồng Trần Tiên Quán, Ninh Minh lần nữa niệm hạ bốn chữ này. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên tại lão hán sau lưng tinh không đồ thượng phát hiện một quả phong cách cổ xưa phù văn. Cùng mặt khác phù văn bất đồng chính là cái kia phù văn rõ ràng cũng không phải năng lượng hình thức mà là một khối làm bằng đá phù văn, rất thô ráp giống như là thời kỳ đồ đá người đánh bóng đi ra khí cụ. Như thế nào, người chưa thấy qua, lão hán cũng cảm nhận được Ninh Minh chú ý lực nói. Cái này phù văn chính là chúng ta tộc sử thượng là tối trọng yếu nhất một cái tiên đạo phù văn. Là tối trọng yếu nhất một cái tiên đạo phù văn, Ninh Minh có chút kinh ngạc. Không tệ, bởi vì, đây là toàn bộ vũ trụ đản sinh ra cái thứ nhất tiên đạo phù văn. Lão hán theo chiếc ghế thượng đứng lên, đưa lưng về phía Ninh Minh, nhìn xem cái kia phó mênh mông tinh không đồ. Do thiên toàn tinh thượng một cái tên là chủ ý tế đích nhân vật sáng chế, vẻn vẹn trong nháy mắt liền mang tất cả khắp tinh không, oanh động cả tòa vũ trụ, sở hữu tất cả thần đạo đại năng đều ở đằng kia một ngày phá quan mà ra. Cái này tiên đạo phù văn xuất hiện giống như là một vòng hoàn toàn mới mặt trời, lệnh nguyên bản ảm đạm tinh không một lần nữa huy hoàng. mà bắt đầu, tiền đạo quật khởi chúng sinh đã có tiếp tục đi về phía trước hy vọng, vô số tông môn đều muốn chú ý tế danh tự khắc vào tấm bia to lên, cho dù tuế nguyệt cũng không cách nào xóa đi cái kia bất hủ vinh quang. Bởi vì hắn cải biến cái thế giới này, một phương âm vang hữu lực lời nói, lại để cho Ninh Minh thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tại lão hán coi như cuồng phong như thiểm điện trong thanh âm. Cái kia chú ý tế giống như là thần thoại trong truyện xưa Phổ La Mét Tu Tư, rất có một loại truyền kỳ sắc thái. Thần đạo huy hoàng, tiên đạo đung đưa. Lão hán đưa lưng về phía Ninh Minh, một lúc lâu sau thở dài một tiếng. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy rồi, không còn có xuất hiện qua chú ý tế như vậy có thể làm lão phu trí nhớ khắc sâu đích nhân vật. Sau một khắc, hắn lần nữa ngồi xuống, cũng cầm lên sách. Người trẻ tuổi, sắc trời cũng không sớm. Muốn không có việc gì mà nói, hay là mau rời khỏi a? Ninh Minh do dự liên tục, sau đó mở miệng nói. Xin hỏi tiền bối cái này Hồng Trần Tiên Quán còn nhận người? A hát, lão hán đột nhiên buông sách tỉ mỉ mắt nhìn Ninh Minh. Nguyên lai ngươi là muốn tiến ta cái này Hồng Trần Tiên Quán. Vãn bối ngày hôm nay xác thực tìm không ít tiên quán. Bất quá, đại đa số tiên quán, bản thân đều không thế nào thỏa mãn. Ninh Minh mặt dạn mày dày nói ra. Lão phu cái này tiên quán, lụi bại trở thành bộ dạng này bộ dáng, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy? Lão hán có nhiều thú vị địa nhìn xem Ninh Minh. Ninh Minh thầm nghĩ, lão hán này bức cách 10 phần, rất có một loại đại ẩn ẩn hậu thế cao thủ phạm. Không chừng cái này là mình ở vạn tinh giới bên trong đích đại cơ duyên. Ninh Minh tiếp tục kiên trì cũng hỏi tham tiến vào Hồng Trần Tiên Quán còn có điều kiện gì? Điều kiện, ha ha ha ha ha. Lão hán đột nhiên nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có điều kiện, chỉ cần lão đầu tử thấy thuận mắt là được. Thật muốn nói lời cái kia chính là có thể ngừng chân dừng lại quan sát bên ngoài cái kia đoàn hỏa diễm. Thích xem hỏa người, bọn hắn tại đây cũng có một đoàn hỏa. Nói xong lời cuối cùng một câu, lão hán dùng ngón tay chỉ ngực. Ninh Minh càng phát cảm nhận được đối phương thần bí. Đại lão nói chuyện đều là không đơn giản. Người trẻ tuổi, người trái tim ở bên trong cũng có một đoàn hỏa diễm, ta nhìn chúng đúng là điểm ấy. Lão hán còn nói thêm, cái kia đoàn hỏa khả dĩ che chở ngươi hành tẩu tại lạnh như băng trong bóng tối. Nhưng là phải cẩn thận, cái kia đoàn hỏa dễ dàng đem ngươi đầy đủ mọi thứ đều muốn hóa thành cho tàn. Ninh Minh một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Cũng thế, đã ngươi nguyện ý nhập ta Hồng Trần Tiên Quán, vậy ký một bản trụ cột hợp đồng a. Sau một khắc, lão hán bấm véo cái pháp quyết tại trong hư không ngưng tụ ra một chuỗi dài văn tự. Ninh Minh hay là lần thứ nhất trông thấy, ánh mắt kinh ngạc. Lão hán thản nhiên nói, ngươi còn do dự cái gì? Hợp đồng là vạn tinh giới trung kiên cố nhất đồ vật, có chư thần pháp tắc gia trì, ký về sau ngươi chính là ta Hồng Trần Tiên Quán người. Có thể Ninh Minh vừa liếc mắt nhìn, đột nhiên tựu cả kinh nói. Nhập quán phí như thế nào muốn 1.000 điểm tinh giá trị? Như thế nào, lão hán không thích địa liếc mắt Ninh Minh, 1.000 tinh giá trị đối với ngươi mà nói rất nhiều. Hay là nói, ngươi cảm thấy tại lão phu tại đây tu luyện tiên đạo, lợi ích tựu trọng yếu như vậy? Đây cũng không phải, Ninh Minh nói xong, nội tâm cũng tại hiện nói thầm. Đúng lúc này, trong hư không cái kia chút ít văn tự rất nhanh ngay tại pha loãng, hào quang dần dần trở nên ảm đạm. Ninh Minh tranh thủ thời gian bắt lấy thời gian ký vào tên của mình. Bá, lập tức Ninh Minh cũng cảm giác được tối tăm bên trong đích biến hóa, chính mình tựa hồ cùng trước mắt lão nhân này sinh ra đặc thù nào đó liên hệ. Trừ phi chư thần ra tay, nếu không tựa hồ còn không cách nào bị chém đứt. Cái kia kế tiếp ta chính là Hồng Trần Tiên Quán đệ tử. Ninh Minh trong lúc nhất thời còn có chút không quá xác định. Giao hết 1.000 điểm tinh giá trị, sau đó ngươi là được. Lão hán trắng ra địa xòe bàn tay ra, hoàn toàn mất hết trước khi cái chủng loại kia cao thủ phong phạm. Sư phó, rất thiếu tinh giá trị đấy sao? Ninh Minh giơ tay lên trường, ngừng tụ ra nồng đậm tinh ai, đồng thời có chút thịt đau. Đây chính là trước mặt mình thật vất vả mới lợi nhuận đến tinh giá trị a hát. Bất quá, vì học tập hết thảy đầu nhập đều là đáng giá. Nhìn lời này của ngươi nói, tại vạn tinh giới, làm gì không muốn tinh giá trị à, nói đến tinh giá trị, lão hán cùng với cho tới chuyện thương tâm đồng dạng. Ta tại tiên nhân trai ăn vài bữa cơm, đi thái nhất tiên quán học trộm mấy cái tiên thuật, xem vài cuốn sách, xem vài lần mỹ nữ, những. Này đều là không nhỏ chi tiêu. Quảng cáo, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ninh Minh lập tức tựu ngây ngần cả người. Lão hán cũng mạnh mà kịp phản ứng, tranh thủ thời gian nói. Hay nói giỡn, lão già ta làm sao có thể đọc sách? Ninh Minh, sư phó ca tính rất hoạt bát, cả rất tốt, hắn miễn cưỡng giả nở nụ cười vài cái. Không hàn huyên, ta có chút trước đó đi ra ngoài một chuyến. Ninh Minh, người có rộng lớn lý tưởng, điểm ấy rất không tồi, về sau có cái gì không hiểu tìm ngươi sư tỷ đi. Lại nói, lão hán được 1.000 điểm tinh giá trị về sau, cái kia tấm mặt mo này cười đến cùng với cây hoa cúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, tựa như, lập tức tựu chạy đi chạy trốn. Cáp, Ninh Minh nhìn xem so con thỏ còn nhanh lão hán, thời gian một cái nháy mắt tựu trượt không thấy. Đây là có chuyện gì? Mình mới nhập môn, giao hết tiền, sư phó bỏ chạy đường hả? Cái này lại để cho Ninh Minh rất có một loại mắc lừa cảm giác bị lừa gạt. Nhất là, Ninh Minh ngắm nhìn bốn phía, lụi bại hoàn cảnh càng phát lại để cho chính mình có loại không ổn dự cảm. Dù gì cũng là một cái tiên quán, chính mình lại không trông thấy một vài về tiên đạo sách vở trên tường như thế nào còn có thể treo nồi chén hồ lô bồn. Đã xong, chính mình chớ không phải là rơi vào một cái mổ heo bàn. Ninh Minh nội tâm bịch nhảy dựng, bành, đúng lúc này, gian phòng ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra nào đó cùng loại bọt biển nghiền nát thanh âm. Ninh Minh không khỏi hiếu kỳ, sau đó cất bước tiến lên xem. Mở ra cửa phòng, trong đó tràng cảnh lại làm cho Ninh Minh kinh hãi. Chỉ thấy, trong phòng lại có một cái như tinh linh ngân phát nữ tử khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn thắng tuyết đủ eo tóc dài lại buộc vòng quanh linh lung dáng người. Mặt khác trong phòng hoàn cảnh rất không xong, các loại thứ đồ vật đều lung tung bày đặt. Kể cả cái kia cực kỳ xinh đẹp ngân phát nữ tử đều sợi tóc mất trật tự, một bộ rất nhiều thiên không có đánh lý qua bộ dáng, liên y vật cũng không phải rất sạch sẽ. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên cạnh chồng chất lấy một đại điệp sách, dưới chân lại rơi là tả lấy mấy khối ngọc giản, tựa hồ đang tại diễn luyện tiên thuật, trong tay ngọc còn có một đoàn thuần trắng sắc quang sương mù không có tán đi. Lại đã thất bại, vì cái gì? Ngân phát nữ tử thi thào, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong, liền cửa ra vào Ninh Minh đều không có ở ý, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,